Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ninh Yên chính cô cũng không quan tâm cần người sống tia. Trên thế giới không thể tránh khỏi bị người khác bình luận, mà đại đa số chỉ là người qua đường vội vã trong cuộc sống. Qua 3 năm trung học này có bao nhiêu người nhớ ngươi là ai? Giải thích chỉ dành cho những người quan tâm, nhưng quan tâm đến bạn thường không cần lời giải thích của bạn. Đối với việc Tần Tê, Ừ Yên bôi nhọ Ninh Hiên lựa chọn làm như không thấy, người làm như vậy không thể vượt qua sóng gió lớn gì. À Ninh, có muốn ăn kem hay không? Phó Sinh thấy Ninh Hiên nóng đến đầu đầy mồ hôi, đề nghị nói. An, mặt trời vẫn còn tỏa ra ánh sáng và nhiệt tia. Yên không trung, không có bất kỳ vật cản nào bên cạnh sân thể đê. Ục, hoàn toàn tiếp xúc với ánh mặt trời, nhìn từ xa như vậy dường như còn có thể nhìn thấy sự náo nhiệt quay cuồng. Lúc này đến một cây băng côn, quả thực tuyệt vời. Em muốn ăn vị gì? Phó Sinh chọn ra vài loại hương vị cầm tia, ên tay để Ninh Hiên Hiên, miễn cho nàng lại khom lưng đi tìm kiếm. Em muốn ăn vị khoai, chờ Ninh Hiên lấy đi mùi khoai môn, Phó Sinh liền đem phần còn lại bỏ vào trong tủ đông. Ông chủ, thu tiền, trả tiền từ thang dài xuống, những người xung quanh rất ít. Bởi vì huấn luyện quân đội năm nhất sớm hơn. Các lớp khác phần lớn vẫn còn ở lớp. Ninh Hiên xé giấy gói ra, ngậm que kem vào miệng. Nhiệt độ trong miệng trong nháy mắt hạ xuống, ánh mặt trời độc ác chiếu lên người, quả thực chính là băng cùng hỏa va chạm. Không phải chỉ có một chữ sảng khoái có thể hình dung. À Ninh, khoai lang thơm có ngon không? Phó Sinh thấy Ninh Hiên ăn ngon, miệng đều dính nước kem, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngon quá, Ninh Hiên vươn đầu lưỡi ly. Ếm sạch bọt sữa quanh miệng, dưới nước miếng làm ẩm, môi có vẻ đặc biệt mềm mại. Nhưng anh cảm thấy cái này của anh không ngon lắm. Phó Sinh cầm một miếng kem nhỏ, vẻ mặt ủy khuất. Hắn ăn quá chậm, hiện tại thời tiết lớn, kem đã bắt đầu tan CS, ẩy. Đã có không ít giọt sữa CS, ẩy xuống vách ống ngọt, lẻn vào kẽ ngón tay của Phó Sinh. Không ngon sao, Ninh Hiên nghi hoặc, hương vị sô-cô-la, theo đạo lý nói hẳn là không kém à. Để em nếm thử. Nhẹ nhàng dập một chút ở một bên mà người đàn ông chưa từng cắp. N. Khi miệng tan CS. Ấy là sữa với hương thơm của sô-cô-la. Rất ngon. Anh cũng nếm thử. Kem hóa rất nhanh. Ninh Hiên cúi đầu biết công phu như vậy. Quả bóng kem đã tan CS. Ấy xuống. Người đàn ông cúi người cuốn mạt sữa tia. NMU bàn tay Ninh Hiên vào miệng. Gật đầu. Xem ra mùi khoai môn quả thật tương đối ngon. Anh, Ninh Hiên mặt đỏ bừng, không biết là phơi nắng hay là... À Ninh rất ngon, người đàn ông nhếch môi, dưới ánh mặt trời, mắt hoa đào cong thành trăng lưỡi liềm, lóe lên ánh sáng vụn vặt. Không biết vì sao quân huấn mọi người phơi nắng giống như than đen, hắn liền không tối, đứng dưới ánh mặt trời, trắng đến phản quang. Ăn cái của anh đi, Ninh Hiên quay đầu há to miệng nuốt toàn bộ quả bóng kem vào miệng. Tư vị kia quả thực không cần quá sảng khoái. Ninh Hiên vừa hấp lạnh, vừa hoạt động cơ bắp miệng, để nó nhanh chóng hòa tan. À Ninh ngon hơn một chút, nhìn thấy động tác Ninh Hiên cầy ngất đi, Phó Sinh ủy khuất đáp lại. Bây giờ ăn cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ ăn à Ninh. Ăn xong, không còn nữa. Đừng nhìn, Ninh Hiên đắc ý lắc lắc túi sách trông giống tia, ên tay. Phó Sinh ủy khuất quay đầu, ở nơi Ninh Hiên không nhìn thấy, con người màu hổ phách tối sâu. Ăn kem nhất thời sảng khoái, gì đến hỏa táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này Ninh Hiên đang ôm bụng nằm tia, ên giường, phảng phất như bị yêu tinh hút đi tinh huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cách chương.